Trưởng Hoan, chương 435, manh mối. Góc truyện audio.com. Người đăng: Nui Si Ưa Di Gờ Nha Môn. Người cùng Bình Nam Vương phủ người đều tiến trong tiệm, lưu lại một đám người xem náo nhiệt cào tâm cào phổi không nỡ rời đi. Thật tốt náo nhiệt làm sao giấu đi đâu. Mọi người mang tiếc nuối tâm tình nghị luận liên quan tới Bình Nam Vương phủ tiểu quận chúa chuyện. Muốn đi qua nhìn xem sao? Vệ Hàm hỏi Lạc Xanh. Lạc Xanh không chút khách khí gật đầu. Nàng đối trường là công chúa cùng Bình Nam Vương phủ tiểu quận chúa ở giữa thị phi lười nhác dính dáng tới, nhưng bây giờ tiểu quận chúa mất tích tính chất lại khác biệt. Có lẽ có thể nhờ vào đó đối Bình Nam Vương phủ làm chút gì đâu. Nàng muốn cũng không chỉ là thái tử bị phế như thế nhẹ nhàng linh hoạt. Cái kia đi thôi, đề nghị đạt được đáp lại, Vệ Hàm không khỏi nhếch môi, vô ý thức đưa tay muốn kéo người bên cạnh đi qua, nghênh tiếp đối phương bình tĩnh ánh mắt lại yên lặng nắm tay buông ra. Thạch Diễm nhìn qua hai người bóng lưng thẳng thở dài. Là cô nương thật sự là ý chí sắt đá a, chủ tử vì hống là cô nương vui vẻ ngay cả chất nữ náo nhiệt đều vô tình đi vây xem, là cô nương liền một điểm không cảm động sao. Vốn đang tính rộng thoáng thợ may trong phường, bởi vì chui vào không ít người trở nên chen chúc không chịu nổi. Lâm Đằng lưu lại hai tên thuộc hạ, đem những thuộc hạ khác đuổi ra ngoài. Các ngươi cũng ra ngoài đi. Vệ Phong phất tay đem mấy cái vương phủ hạ nhân đuổi đi, liếc nhìn từ bên ngoài đi tới Lạc Xanh. Hắn lúc này mặt trầm xuống, là cô nương đến xem náo nhiệt sao, sau đó liền thấy theo ở phía sau Vệ Hàm, Vệ Phong cưỡng ép chậm giọng nói chào hỏi. Vương thúc, Vệ Hàm điềm nhiên như không có việc gì nói, nghe nói Văn Nhi một mực không có hồi phủ ta đến xem. Vệ Phong chỉ muốn cười lạnh nhưng mà không dám. Thúc thúc quan tâm chất nữ đến xem rất bình thường, còn mang theo người không liên hệ làm gì, cái này có xem náo nhiệt hiềm nghi. Lâm Đằng hướng Vệ Hàm cùng Lạc Xanh gật đầu thăm hỏi, bắt đầu đề ra nghi vấn thợ may phường nữ trưởng quầy. Nữ trưởng quầy nơm nớp lo sợ nói, là có cái mặc hạnh sắc váy xếp nếp cô nương đến trong tiệm đi dạo, nhưng khi đó tiểu phụ nhân không biết là quận chúa, về sau. Nàng nhìn một chút Vệ Văn thiếp thân nha hoàn tử Tô thận trọng nói. Về sau vị đại tỷ này nhi tiến đến tìm người, tiểu phụ nhân nghĩ đến nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, liền không nói. Nghe đến đó, Tử Tô gắt một cái. Người cái này đáng giết ngàn đao lão già, thật là đáng chết. Nữ trưởng quầy dọa đến khẽ run rẩy, run giọng cầu đạo. Là tiểu phụ nhân nhất thời hồ đồ, về sau không dám tiếp tục. Lâm Đằng nhàn nhạt đánh gãy nữ trưởng quầy lời nói. Những lời khác sau này hãy nói. Quận chúa sau khi đi vào chờ đợi bao lâu, nói lời gì, làm qua cái gì, ngươi không sót một chữ lặp lại lần nữa. Quận chúa sau khi đi vào tiểu phụ nhân nghênh đón chiêu đãi, quận chúa nói không cần ta lắm miệng, nàng tùy tiện nhìn xem. Quận chúa tại trong tiệm chậm rãi chuyển vài vòng, đem bày ra tới thợ may cùng vải vóc đều nhìn qua, chờ đợi ước chừng một nén hương công phu liền đi ra ngoài. Trong thời gian này không có nói chuyện cùng ngươi. Không có, tiểu phụ nhân thấy quận chúa cẩn thận nhìn muốn giới thiệu, có thể quận chúa không cho tiểu phụ nhân nói nhiều. Quận chúa thử qua y phục sao? Nữ trưởng quầy lắc đầu. Lâm Đằng hỏi Tử Tô, quận chúa trước kia có hay không tới qua nhà này thợ may phường? Không có, góc truyện audio.com. Lâm Đằng trầm ngâm một phen, nhìn về phía Lạc Xanh. Là cô nương, có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Lập tức nhiều đạo ánh mắt rơi trên người Lạc Xanh. Lạc Xanh thần sắc tự nhiên cười một tiếng. Lâm đại công tử mời nói, nếu như là cô nương, nhà này thợ may phường y phục ngươi sẽ mua sao? Lạc Xanh đảo qua cái kia từng kiện coi như tinh mỹ váy áo, khẽ lắc đầu. Sẽ không, ta bình thường mặc y phục muốn so trong tiệm tinh tế chút. Cách chương.